都入法，nó là tu sáng tạo. Việt Nam mình ấy, mấy trăm năm trôi qua, tòa án thấy tu cái quả như vậy. Có thậm chí là con ăn cháy nữa, con họ có biết cháy, càng cái nữa, đi về biết tay, quỳ xả cái bạn, một sư sắp một cái cặp lòng. Rồi lên đây tâm lý cặp lòng, ta bỏ cái ăn luôn, con trong mạng ta bỏ tượng luôn. Là về là ăn luôn, sư tượng ăn như thế. Chính nghĩa ấy. Nếu thức ăn miền Tây thì hơi sạch, nhưng mà bằng cả đời họ chẳng biết chay là gì cả. Mà ta tu rằng người để sạch rất nhiều. Thì người rõ ràng người ta đúng tùng đúng pháp, những như vậy, những người như vậy theo cái phân tích của cá nhân xưa, họ đắc tự thiên trở lên mới để được giải thoát. Bởi người đắc tự thiên có thân thông nữa thì khi đời người như thế giao chẳng không được, lừa đồ không chạy, uống thuốc độc không chạy. Đó là cái khả năng do thiền. Nhưng mà Việt Nam mình có khổ, rất nhiều người thích tu thiền, tụng hàng thủ công phu những bậc thầy, đúng không? Những thầy đổ mấy năm nay vì mình cũng có truyền thừa không? Nó cái truyền thừa cái gì mà dạy từ thầy đến trò, thầy đắc trò đắc, còn cả quốc độ đó cũng đây từ thời Đức Phật chứ họ không bị đứt. Còn mình á, đức. Còn mình mà cái gọi là thiền tâm tu hóa, hẳn liên quan chi đến như thế, đúng không? Ví dụ bây giờ các vị mà thiền tâm lắm để tâm đời từ bụng một bụng hai và thay tu thiền ra khả nhất thì được cái phải của ông thân tử. Nhưng mà thiền hết thờ mà mọi người nói các em chơi cho vui, so với các thiền điện với thiền ma mà phải là giới cho vui, chưa đến một cảnh quả gì quả bình thường được con lấy ôn thân từ con khó và ôn con nghiêm khắc hơn không cho học trò đi tụng đi tụng. Thì con như bây giờ cả chưa tự tuy là thiền tâm văn thể tụng văn di đà địa tàng quan âm cả nhóm những chi tiết thế lắm thể nói cho tôi ôn lắm thể chứ không có ba con chỉ cảnh này hay là tạo động vậy vân môn và các cái phải thì có liên quan. Cho nên nếu mà không có đường đi phương hướng chúng ta tu tập rồi của trở lại bài học của chúng ta không được thì ta nói đến vô nhân tâm rồi à, trong cái đoạn là cả cái nhân sinh khởi của cả cái nhà thức nhị thức tỷ thức thiền thức và thân thức. Thân thức vừa hôm rồi nói cái địa đại tương cảm rồi ha. Và mười cái tâm này gọi là ngu sống thức, ngu là hai là năm sống là đôi năm cặp ngủ trong thân tâm hay là tiếng Bali là tuy phân trả tình nhà nó chỉ tạm trang 30 nhé. Tiếp đến có một cái thuật ngữ tiếng Bali gọi là Mano Tha tù, dịch là ý giới. Ý giới chúng ta nghe này, nhãn giới, nhị giới, tỷ thiệt thân giới, rồi đến ý giới, rồi đến chi nữa? Sắc, gì? Sắc giới, thân giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới, rồi chi nữa? Ý thức giới, à, mà nhàn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới, có tất cả mấy giới? 18 giới. Chữ giới này có nghĩa là chữ giới này là tha tục, là cái thuật ngữ của nó mà người nghe nhé. Vô nhàn giới, nài chỉ vô ý thức giới, thuộc chưa? Anh thuộc chưa? Anh không nhắc rồi đó hả? Quán tự tại Bồ Tát thành thấm Phật nhạc Bà La Mật Đa, thời chịu kiện một cuộc giác không đồ nhất kiện khổ ác, trả lời từ sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc thức gì không, không thức gì chắc. Đáng nhận thọ được hành thức diệt phục như vị, trả lời từ sắc không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt thụ thiết thì. Rồi cái gì nè? Cả niềm hệt pin là thì chư Pháp không tưởng bất sanh bất diệt bất sắc. Vô gì? Vô tham chấp tiêu bị chư Pháp vô nhàn giới, nài chỉ vô ý thức giới, tức là nhàn giới này, nhàn giới này, ý giới này, rồi đến gì? Ý giới không? Bởi vì 18 cái này đã bắt tập năm đông nhiên dùng hết và rất ít người thua. À, nhàn giới đâu bên này nó chi nè? À không, à, sắc giới này, pháp thân giới này, đúng không? Cho để là gì đấy? Pháp giới. À, đi mới đủ 18 nhé. Rồi là gì nè? Nhà thức giới. Rồi đến gì? Thức giới. Giới đến gì? Ý thức giới. Thức giới cùng. Cái gì? Ý thức giới. Bao nhiêu năm sư đi tìm cái nhàn giới, biết nhàn giới là gì? Mặt. Sắc giới là gì? Hình sắc màu để mắt nhận biết. Nhàn thức giới là gì? Tâm. Nhàn thức tâm là chặt thù bên nhà đấy. À, nếu quý vị mà phải đi tìm ra sư đi tìm bao năm ngay giải thích cho mình rồi đó. Bởi vì sao? Đến một cái nữa là quý vị lại thấy chết, không biết làm sao giải thích nhàn giới, nhị giới rồi vậy đó, thân giới vậy đó, nhị giới là cái gì? Nhị giới phải cô nào không? Không, nhị giới tôi ngoài ý thức giới, ý thức giới tấm rồi, ý thức giới là tấm này. Vậy nhị giới là cái pháp giới là đối tượng của ý. Ý giới phải ý giới. Hả? Thấy chưa? À, ý giới khác, ý cắn khác. Ý cắn á là hạ thay giác thức thù, là cái là sắc quả. Chủ kinh sắc pháp, là tấm nương tựa. Mà nơi nào có tấm nương tựa sinh ra có ý giới. Ý giới bao gồm ba cái. Một, phân chà đoà ra quạt xà đá. À, cái gì nha? Nó có đây sắm bật tịch xà đá. Đây là một tập và đây hai tập. ปัญจดวงราปัญชนะในฮาจิตเรียกจิตตะกันได้กว่าละงูมงเหลืองต้นก็กันได้สัมปติชนะลาให้อันไหนอันไหนเตี้ยหอต้นป้าอันไหนรอยละอีเยอะกันได้ต้องที่อยู่กับปัญชนะนี้ngu mông hướng tâm tỏ trong sát trang 30 và sampatichana tỏ trong sát là tiếp thọ tâm gọi là ý giới cảnh như ba tâm nè cảnh như ba đây không phải tâm đây là sáu tâm này, năm tâm này, năm nhân hai là mười này, ha, mười cộng 13 là mấy? Là 13 này, 13. Tổng cộng mà chúng ta có tất cả bao nhiêu tâm? 15, 89. 89 trừ 13 có mấy? 76. Ý thức giới này là 76 tâm. Còn lại 76 tâm còn lại là gì? 12 tâm bất thiện. Đây trừ đi. Đây 3 tâm này trừ tâm này nó còn hết đây 24 tâm. Còn đây 24 tâm là 8 tâm. Đây 15 là 27. Còn những cái này lại là 76. Gọi là ý thức giới. Ý thức giới là 76 tâm. Thời đó sư nghe ở nơi ngoài mà đi ngoài cái cậu đâu trả lời kể cả cụ thầy cậu ngoài ra người không đi học người ra là 76 tâm. Còn là còn đây 13 là nhà thức có 2 tâm đó. Nhà 2, nhị 2, tỷ 2, nghiệp 2, thân 2, tiệp thọ 2 là 12. Ngủ ngôn hướng tâm 1 nữa là 13. Trừ đi 13 tâm này 89 trừ 13 còn, còn là 76 gọi là ý thức giới. Này chỉ có ý thức giới. Từ là trong kinh bản nhà nói ngay cả em thậm chí là ý thức giới cũng tỏ luôn. Tức họ nói đến cái tầng không. Tầng không. Đấy. Thì ở đây thì mới qua tầng hiện cho nên sư nói ba cái gì giới. Ba cái gì giới. Ba cái gì giới là như, như vậy đó. Chẳng phải bộ nào đó mẹ. Bộ nào vô trong Phật giáo thì bộ nào cũng có ba trong. Tiên thì có ba trong. Tâm thì nói là tiên thì có ba trong. Thì bộ nào nó cũng có cái bát đó đó. Có lần sư đạo bảo có một cái ông người quân quân. Ông bà nào? Ông so rong. Có một cái ít vạn phán trong tâm. Nhìn sáng không cho. So với những cái điều của mình gọi là chết sáng rồi vậy đó. Ông bà nói ông vẫn sống. Mình vẫn cường nhìn mọi người. Thì cả nhà mình chưa là có tập bảo mà coi. Một quên lưu lại lâu rồi. Còn dùng ra thì có bồn nào ấy. Nhưng mà còn khổ cái ta sai không thể của. Vậy ý giới là mát đô tha tổ. Thì nên đặt là tha tổ. Là lạnh sống và lấy ý giới có ba tâm có 76 loài là ý thức giới mắt nô vị nhà ha chín tập ý thức dịch đúng nghĩa đúng tư mắt nô là ý vị nhà ha ý thức giới hay là gì? Thực tâm là bài 16 tâm tâm là. Để tiếp tục về kiến thức một chút cho biết nhé. Nhân sinh khởi của Mano Tha Tụ ba tâm, tức là ba thế giới, là có năm môn là tốt, tức là các cái thần kinh mắt tai của người, cái tâm này nó sẽ sinh ở năm môn, nhưng phải một môn. Tùy theo mình mở mắt thì nó sinh ở mắt, mở tai thì nó sinh ở tai. Và có đối tượng qua năm môn này xuất hiện thì nó mới sinh, còn có đối tượng thì nó mới sinh. À, tâm và đối tượng nó như vậy, nó tương ứng và liên hệ với nhau. Không có tâm thì không có đối tượng, không có đối tượng thì tâm cũng không sinh được. Mọi người nên hiểu cái từ đối tượng và vật chất là khác nhau nhé. Ví dụ như cục đá thì có tâm hay có tâm, cục đá trên quả đất này nó có từ hàng tỷ năm rồi á, nhưng mà nó không phải là đối tượng. Và nó chỉ là đối tượng khi nào mắt tai mũi lưỡi thân ý tác động tương tác với nó, mình gọi tương tác là đúng nhất phải không? Tương tác với nó thì nó trở thành đối tượng. Ví dụ bây giờ cái bàn này nó có từ hơi ví dụ như là anh chưa đến đây nó có rồi, nó có cả này có từ tháng mấy, tháng 6 năm 2011 là có, nhưng tất cả mọi người ở đây thì chỉ có từ Dương Anh ra là có mặt, chỉ Thùy ra là hai người có mặt từ thời đó. Còn đối với mọi người nó tồn tại rồi nhưng mà nó không phải là đối tượng của mọi người, nó chỉ là đối tượng khi nào ta nhìn thấy nó. Sau 8 giờ mọi người về nhà nó không còn là đối tượng nữa, đúng không? Trừ khi quý vị tưởng tượng ra để nghĩ về nó thì nó là đối tượng của anh không? Đó, cái đó được gọi là pháp trần. Pháp trần và đối tượng là chi? Ý giới. Ý giới hết mình nói ý giới thì ý gì? Tâm hay gì? Bất cứ tâm nào nghĩ tưởng về nó đều nó là đối tượng, và đối tượng đó không có hiện hữu được mắt, không thực. Ví dụ quý vị về nhà sau bạn giờ mà nghĩ lại cơ hội này sự việc thì khi các bạn, mọi người sẽ mường tượng ra cái bàn ha, biết đó là cái bàn, đó cái bàn màu là xanh là cái chẳng hạn như vậy. Nhưng mà bà đó nhận thức thì nhớ lại, dùng cái gì nhớ lại? Dùng sân nha và sà tình để nhớ lại ha. Sân nha là chạy khô đầu rồi, và sà tình này là cái thang để moi và mang niệm này moi ha. Ba thời điểm đó tâm biệt, đúng không? Ví dụ đang nhìn cái bàn thì tâm có thể hiện, có thể không hiện. Chứ mọi người ngồi đây tâm có thể hiện, có thể lúc nhìn cái bàn nhìn mà tâm mơ hồ phỏng tâm nhìn cái bàn nó chạy qua bàn nữa, nó chạy về bàn đi thì tại người hiện tâm tâm chi tâm phỏng tâm tâm niệm, đúng không? Nhưng mà bây giờ nhớ lại thì nhớ lại quá hai sự kiện. Thứ nhất nhớ lại cái bạn, thứ hai nhớ lại lúc đó mình bị phỏng tâm. Cả hai sự kiện này tấm nhớ lại là tấm thiện, thiện hay bất thiện? Nhớ lại là sắc tỷ thiện. Tất cả dù cho rằng lúc đó mình có tâm si là tại đây, nhưng mà về nhà mình nhớ là thì cái tâm nhớ là thiền ha, bởi vì thiền mình nhớ được. Nhưng mà khi mình nhớ lại là mình nhớ luôn, mình nhớ hai sự kiện. Thứ nhất là cái bài Thứ hai, lúc đó bỏ trong bên bị phẩm tâm, nha, mình nhớ cái phẩm tâm. Rồi sau đó, mình nói, mình không nên phẩm tâm. Tại sao mình lại để phẩm tâm nó xảy ra? Tâm là tâm gì? Sân. Sân. Cùng quân chẳng có cái này tham gia, gọi là có cái hội tiếp. Hội tiếp bao lớn đó thôi. À, khi là hồi nha đó nhé. Nhưng mà lúc mình ở hai anh đi thì có. Tức là lúc mình nhớ việc thiền, cùng như nhớ việc bất thiền, thì tấm nhớ là tâm thiền. Vì không thiền nhớ được. Vì sao tâm không thiền nhớ được? Bởi vì nó không tập sở thích, đó là mặt lý thuyết. Nhưng mà về mặt thực tế, nếu tấm mình là bất thiền, thì nó có đối tượng của nó. Ví dụ tấm bất thiền là tấm khác, thì có liên quan với việc nhớ lại. Tâm tham thì phải là tham cái gì đó, vật chất hay tinh thần, vâng, để chỉ mắc vào cái đối tượng nữa. Cái tâm ở đâu phải là tâm nhớ tham, đúng không? Tâm tham là phải hiện hữu ra đó, hả? Nếu tâm đó tâm sân là không vừa lòng với đối tượng nào đó, và đáng ra ở hiện hữu ra đó, đúng không? Thì phải là điều nhớ là tâm suy của Phật. Cho nên học một phần thì tới được cái chỗ này mình mới biết à, mình phân tích được cái tâm mình để làm gì, để tu tập làm gì, để mình biết tâm mình là gì. Tâm của tu lâu đi có phải anh đi đâu nghe tu tập ra sự thật anh biết cái gì về tâm anh sự khác đời thường chẳng bà sư nói rồi là anh chê bà thì mình không biết mà thì không ai gì nhưng mình không được học. Bây giờ được học thì thầy anh tại lúc ta nhớ lại là thiền, nhớ lại cái sâu thiền, nhớ lại cái đúng không bất thiền là thiền. Tức là không rơi vào tham sân si là thiền. À đúng không? Vì anh còn thì đừng muốn nữa. Có gì đạt thì đi có thiền bất thiền. Nếu anh là bậc mà ngã là hạ thì không thì không thiền mà không bất thiền và được chi phải? Cái này chúng ta sẽ học xuống. Ngoài ra có cái ý nữa không? Có. Ví dụ anh nhìn cái này, nhìn nó thì tâm nở là vô nhân và không thiệt mà cũng không bất thiệt. Nhưng mà tâm nó chỉ nhìn và nó có cái quả như thế và nó có cái hư hại ấy là tạc hại gì cả. Anh nhìn thì cũng nhìn thôi. Nhưng sau khi anh nhìn ấy, anh bị nổi hai cái, một là nổi bất thiện, hai là nổi thiện. Ví dụ như ngày nay anh nổi tham lên, ồ, làm ăn cho mình bỏ cả, thích cái này quá, thích là tham rồi đó, còn đó, là ai, rồi định thù, nó muốn có, rồi lấy cái này cái thì nó đi ra luôn mà thay. Hoặc không thích, ví dụ ngoài đạo có đây thấy cái tính thân, vì đạo học đó, thì sân nổi lên là bất thiện. À, là bất thiện. Nhưng mà mình nhìn vô mình lại ôi cái này để chi mà hay đi. Rồi để nghe một chặt à, mà thầy phân tích về nội tâm đại tâm của mình. Ô cái này hay tốt. Tâm mình khởi lên hoa kỳ là những cái sâu mà năm này mà thấy cái này là đến xìu chứ tâm đó là tâm thiền hay bất thiện bắt buộc hay đi. À, từ nhìn khi anh nhìn thấy bất gì nhưng sau khi nhìn anh thấy ra được đừng là thiền hay bất thiền, tức là anh gọi là tạ khăn. À, mà ngài như châu dịch là tâm khăn vì cái tâm mà tạ khăn là mình nhắn nhắn mình nhắn thường tâm kia ra lần nữa còn tâm này nó bằng ba bài tập một lần nào cho nên gọi là tâm khăn. Chavana thì từ ngài đến châu thì những ngài một đạo ngài thì tạ thành mà đúng về nghĩa là tạ thành tức mình và gì hạ thù phải ra tay làm việc tức là cái nhận mình là sẽ có quyết định để làm thiền cái bậc thiền đối với thầy. Ví dụ thầy cần một cái mặt à, mở miệng chơi câu là bậc thiền, nhưng mà thầy cần một đảng khen à, và mình ủng hộ thì đó là thì cả ngay chỉ có tiếp nhận lúc đầu tiên là chuyện câu sai tình câu tình là chuyện quả của thiền mà đây là thường thường là chỉ nhớ cảm giác quả là thường thường là quả thiền nhớ lại này là quả là cái gì vậy? Cái mình nhớ lại là cái quả thiền của cái nhớ lại đó. À, quả của họ đã rồi sắp tới họ rồi đấy. Có bài đại thiền tâm đang phát sáu rồi tới đó học luôn. Không tới đó bắt trụng cái đường hợp tính cái giải đạt đó chân chưa gặp gì vì xưa nó phải có giáo trình dò ăn có bài bản chứ không có mọi mang mang thiên địa ai mấy cái nhân sinh ấy thì đi có thể về đọc được để cho nó sinh ra cùng với mày cái ý thức giới là bài mấy sáu tâm ở đây sư cũng để cái chữ tiếng Việt đó mà nói với nhanh tha tù là ý thức giới trong cuối số 7 ý môn nhạc môn là cái gì cái cửa của con mắt ấy cửa nhị môn là cửa của tai nhạc nhị thì thiệt thân ý môn cái cửa của ý là ra à trong này theo vi diệu pháp cửa của ý là gồm có vụ việc an dẫn đi ra nát hai tâm maha vipaka chỉ tám tâm và maha gata vipaka chỉ chín tâm cái này cần giải thích nhờ tôi cũng nhờ thăm hai cái tâm đấy này upekha santirana bên tốt bên bất thiện và bên vô nhân thiện tám cái vô quả tâm này này đại quả tâm này và chín cái đại hành quả tâm này này thì gọi là ý môn. Ý môn là 19 tâm, 8 với 9, 17 và 2 là 19. Đấy là những tâm của chúng sinh sử dụng để đi tái sinh, là tất quả của các việc thiền và bất thiền và các cái đi tái sinh đó. Quả của thiền cho đồ quả theo đi là tái sinh vào các cõi là và nếu quả bất thiện trổ quả thì họ cho tái sinh vào các trần khổ và trong quá trình họ sống thì những tâm này duy trì mạng sống của họ gọi là phát căn văn gác chỉ tạng hay là luồng hồ kiếp tâm hồ kiếp hồ đi thì sao tiếng ngài dân châu dịch là hữu phần có 19 tâm hữu phần có chín chín là tâm này chín là ba văn ca là vô kiếp tâm ngài minh châu dịch là thủ phần ba ba là vô ăn ca là chi phần cho nên là dịch thủ phần thì nó có nghĩa mà dịch được từ nhưng mà không được người đó là thế này khi khi mình nói có người có người chỉ đi sẽ đi vào đâu đi về đâu thì theo Phật giáo những người khi cuối đời họ sắp chết ấy, nghiệp nào cho quả thì họ sẽ đi tái sinh với cái quả đó là cái tâm tái sinh của họ ví dụ như cái nghiệp bất thiện này cho quả như bố sẽ nói là cái bất thiện nghiệp đạo đó có cái đạo thì những cái tâm bất thiện cho quả thì quả của nó chính là tâm này upekha santirana là một tâm vô nhân gọi là gì vô nhân suy đạt tâm cái tên nó vậy nhưng mà ở đây nó không làm nhiệm vụ suy đạt mà nó làm nhiệm vụ cái này có đến 5 nhiệm vụ và nhiệm vụ nó là đi tái sinh vào cảnh nào địa ngục ngạ quỷ atula súc sinh bởi vì quả của bất thiện. Điều này là đinh lập cô. Tại đây Đức Phật nói ra rất nhiều kinh nói đến việc này, nhưng chúng ta chỉ nói là đến là chúng sanh A chết đi là chúng sanh một trong bốn cõi này làm địa ngục ngạ quỷ. Nhưng lý do thì chính là cái này, họ làm bất thiện cho quả khi tái sinh là tâm này, tức là cái tấm đầu tiên họ lọt lòng vào trong cùng của một con gà, con vịt, con chó, con mèo, hoặc là họ sinh ở địa ngục thì họ lớn to to xả hay lớn hay nằm trong cái hoạt ngục đó, ở trong hoạt ngục đó, và thì hoặc là gà quỷ thì gọi là quả sinh, sinh là đó thành con quỷ, con ma rồi, hoặc Atula phải là ngày quả sinh thì có súc sinh hay là bạc sinh, thì loại này có thai sinh, có non sinh, có thai sinh đó, có non sinh đó, có sinh bất tử đó, có thấp sinh đó, ở đây chỗ ở thử có với chí là quả sinh, quả sinh cũng có. Thời Đức Phật có cái ba đạo sinh ra giữa qua xem, hoặc là thời Ái Chi Đà có sinh tụ phẩm đi qua sinh trên hoa sen. Thì cả đầu là quả sinh, không biết cái chuyện như thế là sao ấy. Thế họ sinh bằng người này có những chúng sinh ấy mà làm bất thiện rồi quả bất thiện cho trổ quả mà sinh làm người, quả của bất thiện mà trổ quả họ sinh làm người thì được sinh bằng tâm này. Người đây là người nào? Người bậc thấp, tức là người này là bị gì lược tấn hoặc là vô tấn, ai nam ai nữ, VD, Les, vân vân, thì họ sinh bằng tâm này. Họ là người nhưng sinh bằng tâm này, cho nên tâm của họ thấp và cao. Người VD thấp và tâm thấp và cao. Từ Việt Nam rất may, hơi hiếm, nhất là mấy từ mấy gần gần đấy còn nhiều, kiểu đấy hiếm hiếm hoi trong đó mà đi qua Thái là thôi đấy. Hôm nay cổ tổ nguyên một cái ai mà từng đi qua Thái Gia là thôi kiểu thôi đó có cái trường đại học họ tổ chức cho đi du lịch là qua thời gian, đi chơi, đi du lịch, thì họ anh bà của sư, thì anh tới họ cả là việc mình rồi, đúng là dân ở ngày giảm nhí được miền Tây, đằng ta ở ngày đó, thấy con hớn nữa, cái chỗ nữa là dân cái những người như thế, lúc đó còn nhiều người tới chụp hình về họ, mất rồi. Xin lỗi các em kiếp luôn những cái chuyện ở trên giường mình đang lên sân khấu thành diện ba bắt trời bắt bà điện thế sư thôi được rồi đừng nghe mãi chương trình đi đâu nghe mãi chương trình lên chùa Phật Quan à rồi anh đến đó rồi tôi đến chùa Phật Quan tôi đọc anh đi coi những văn hóa nghệ thuật văn hóa của họ kiến trúc cái chùa chiền hay cả cái nơi văn hóa thì còn cái nơi đó cũng là một hình văn hóa của họ để tao tôn quý. Nhưng mà ở đây tôi lên đại sư được làm vào cái chỗ nữa, ông sư nào làm vào cái xong luôn, thế nên có công an nhà chùa tới chụp cổ lên mà xin vô hộ cái tên là đưa cái gọi là bánh sự thi, tức là cái chỉ chứng tu thẻ chứng minh của nhà tu xong nhảy lên mời tôi ghi tới lên đồ luôn, lục y nghe đọc cả cái câu để xin xả đi lục y cho bộ đồ về luôn tới luôn, mà ông chủ đi tới nó kêu cái ông gọi là như mình gọi là viền hồi Phật giáo cái viền cái quần ở tới làm việc là xả luôn. Nếu ông đã chủ đi mà con đi hộp đêm nó phải như thế thôi được. Như mình thì ông đó cái người đó họ sinh ra bằng cái tâm này là một, thứ hai là ai nữa, chư thiên khổng lồ. Tức là chư thiên của mình có loài trên cao, loài thấp, cái loài địa tiên trong bài sắc kiến trong đêm đọc ở nơi rừng rậm, nơi không bằng phẳng gần đây là vân vân, thì họ ở những cái, cho nên mình thành những cái hậu cụ cho mình những cái loài đó, cái trẻ số nhỏ nhỏ tí tí này á, nắp dừa rồi che rồi chỉ chấm bài cụm cầm móng như mình cho ngon về cái áp này. Đôi lúc đó là chư thiên bậc thấp, thì những chư thiên bậc thấp đó họ cùng sinh ra bằng cái tâm này để phải họ cao. Còn một người bình thường đầy đủ các căn thì sinh ra bằng một trong tám tâm này, cùng nằm trong cái bằng cái chín tâm này, là 18, 19 cái tâm đó gọi là Mahavipaka Citta, tức là gì? Đại quả tâm. Đấy là những tấm quả trực tiếp của những cái tấm thiền trên này mình làm. Ví dụ mình làm bằng tấm thiền thứ nhất, có thọ hỷ, thọ trí, không cần tác động, thì mình sinh ra. Nếu cái tấm này cho quả lúc mình gần chết, mình nhớ lại ngay đó, ngay kia mình được đi đạo pháp cho gặp ngài. Và những cái vị đó mình hoan hỷ quá, cái tâm đó là tâm đại thiền, về mình luôn luôn nhớ. Hoặc mình đến chùa mình tụng dương, chùa mua đất mua đai tụng dương ánh sáng nến đèn bất cứ cái gì công đức rồi mình về mình nhớ là có gân chết con cháu mình nhắc cái mình cái chuyện đó mình nhớ nhớ như in thì linh hoạt. Lúc mình xả bỏ cái thân này sẽ đi tạo sinh bằng quả của những cái tâm niệm này, thì sự sinh vào cõi người hoặc cõi trời là từ tự đại thiên vương đến tha mạng tự tại, cõi trời dung nhớ, cõi trời dung sáu tầng trời có tuổi thọ như thế này, cái bạn đó siêu làm rồi đẹp rồi các thầy bạn thôi thôi chỉ như thế này thôi được cũng còn nha. Điện. Đấy, thì những cái tâm này là tâm quả của đại thiền này mà làm ra, cho nên là cảnh giới rất quan trọng. Vậy làm việc thiền mình nhớ, làm việc bất thiền cố quên cùng chân tinh nhé, vì nó lỡ không có biết kiếp sau làm gì mà lỡ giờ cần từ mà nhớ việc thiền là quả quý, mà nhớ cái việc ạ mình gắm trong đầu mình rồi, ăn năn hồi đầu cùng là rồi, thì chỉ có đi xuống. Mặc dù cả đời làm công đức rất nhiều, chuyện này có thật. Bao thời Đức Phật có một vị Đức Phật cá nhân có vị tỳ kheo ra đời, vì nay tu rất tốt, giới luôn nghiêm, nhưng mà thời đó tuổi thọ là 20.000 tuổi. Thì ngài ở độc cư trong một cái khu rừng bên cạnh cái tổng dông sông suối. Thì bữa đó là ngài phạm một cái giới nhỏ quá, mà vì ngài sống 20.000 tuổi mà ngài còn chỉ nhớ cái chuyện với ngài là thôi, để khi mô mình gặp cái vị sư thầy thì mình sám hối là cái tội, à có những tội ví dụ như ngài là vừa đó là như thế này, ngài đi qua sông về đi để mà đi vào, thì về tới gần bờ sông của bên ngài thì cái bè lâu ngài đứt, cái mấy cái cây cái trái buộc lại để làm bè để ngài treo qua bên kia ngài đi vào, rồi ngài về bên này tu. Thì cái bè này, cái giấy mà cột nó đứt, nó hư lâu ngày, cái bè nó rạn gần tới rồi, cho nên ngài bơi vô bờ. Nhưng mà bơi thì đến con một sạc nữa, thì có một cái cây trong kinh gọi là cái sạc, sạc nước, cái sạc. Nhưng mà cái sạc nước đây là cái gì? Cái chữ là cái gì? Nhưng mà một loại cỏ hoặc cơ sở, nhưng giống cái sạc ra khỏi cái sạc nước. Thì ngài đưa ra chụp cái cây đó, mục đích để điều hành thì do lực và tương tác F1 và F2 thì Nga sẽ được đi vào cái cây. Nhưng mà cái cây đó là Nga thì ra nó bằng cái thông cơ kẹo nó ra, nó bị trôi trôi theo dòng, nó bằng vào đất nhờ. Thì trong luật tỳ kheo là có Đức Phật cấm không cho tỳ kheo nhổ cỏ. Nhưng mà tỳ kheo có thể sai các chủ hay là nhờ người khác không phải là tỳ kheo nhổ được, không phạm tội, nhưng mà cỏ lắm được nhổ, cây cắm được chặt, nhưng mình còn phải chặt cái cây cắm dùng thì được, hay là nhổ cỏ, nhưng mà từ thân nhổ thì phải sám hối như thế. Thì Ngài nghĩ tôi là nhỏ sám hối, nên Ngài nghĩ là để khi nào gặp bạn thì sám hối, ai đi ngang qua, rồi thời gian gần đây nữa quên quên, để khi Ngài gần tịch, gần chết rồi thì sẵn 20.000 tuổi mà. Phần năm mới nhớ mình có lỗi chứ, chỉ có cái tôi duy nhất, cái tôi đó còn chưa sẵn hối chết biến thành cái gì vậy đó, chết đi tại sinh bằng tâm này, vì cái tâm sân có hồi quá hồi lỗi cái chuyện quá khứ, chết đi tại sinh là con Naga, tức là con Long Vương, con Rồng. Có năng lực, có thân lực, rong rồi có năng lực, có thân lực, tức là có thể thành công. Thì cái vị tỳ kheo này đến đời Đức Phật Gotama thì thành trầm, và suốt 70.000 năm trôi qua, từ thời Ngài đã nhập đến Ngài Gotama là một khoảng thời gian cả tăng kỳ dài. Thì cũng trong này thì chờ Đức Phật ra đời. Cho nên cũng trong này có một cô con gái, một long nữ. Thì tiểu long nữ này cô biến thân người được, đi nó có thân thông. Rồi thì ông rồng cha này ông bị dạy cho một bài kể để đổ. Thì cô này đứng trên đầu cha hay đứng trên đất và múa và hát cái bài kệ bằng tiếng Pali nó lên là một câu đố. Mục đích của ông là mà ai giải được câu đố này chứng tỏ là Đức Phật ra đời. Thì Đức Phật quản xét nhân duyên có một cái cầu thanh niên, rất nhiều người giải được cho câu trả lời là không đủ, thì có cầu thanh niên cầu nghe như vậy. Đó Đức Phật quản chiếu cái cầu này có duyên trong cái mối lương duyên này, và sau này cầu này sẽ thành mình thánh. Cho nên Đức Phật đi dạy cho cái câu trả lời. Thì cầu này đi đến đợi đáp để trả lời thì cô đó. Người xưa thì dạy những câu kệ là họ một lâu, dẫn mình dạy cho bài thơ 4-5 câu, 10 câu là thuộc ngay, nhưng mà như thời chưa cái trẻ con máy chụp hình cái con thuộc đó, đúng không? Giờ thuộc chặt một cái số điện thoại, một số đó, đúng không? Suy nhớ thì hơi có điện thoại có 4 số, 5 số, 6 số, suy nhớ thì mấy chục số, mà trừ suy có 2 số điện thoại ai chứ, giờ có mà còn có mà kia là cũng dùng nhớ dễ sợ chứ. Cho nên ông này có thể nhắn gọi cho Long Nữ, Long Nữ là cha Long Nữ quay đuôi lên liền hỏi hóa thành một người nam để hỏi cầu thanh niên ai già đồ cho cầu con này tại sao không cô đạo ở đâu là chỗ kia. Ô Đức Phật đã đời thế ông đến để sám hối, có viên mắt mở có sự nhớ thôi, mà mất một cuộc đời mất mấy trăm nghìn kiếp để chờ vị Phật ra. Mới cọ lại sa môn, cọ lại tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di chánh mà về không. Mà chúng ta ra đời đời nay giai đoạn này tuy Phật không còn nhé, Phật không còn, tăng không còn, thì chúng ta đều còn may mắn. Cho thêm đục 5.000 năm Phật giáo thì theo Theravada Phật pháp không còn nữa. Bồ Đề Đạo Tràng còn nhưng mà không còn cái gì hết. Ngoài một tất cả xả lời gom về ở đó rồi hiện thành một bức tượng Phật, gom thành bức tượng Phật. Sau 7 ngày 7 đêm thì lửa nó từ hóa ra theo lời nguyện của Đức Phật sẽ thiêu cháy. Và cái ở điểm này có một số sư, sư Nam Tông, không biết cái điểm này ở truyền thống Đại Thừa có hay không, sư không biết. Nhưng mà sư Nam Tông giảng rằng cái bức tượng Phật đó sẽ thuyết pháp 7 ngày 7 đêm. Và lúc đó chỉ có chư thiên là biết và xuống ngang, còn loài người không biết, không có một con người nào đến đó được cả. Thì sự thành sự kiện này có thể xảy ra, nhưng mà sự kiện tức là con người không biết thì có thể xảy ra, chư thiên biết thì đến lần này. Còn cái sự kiện nghe pháp thì rất khó hỏi ngang và hỏi ngang nào có. Cả vị sư bên miệng cũng nói có, nhưng mà cả vị sư Việt Nam ở trong Nam thì nói có. Thì sư ngồi thôi, bây giờ mình suy luận hỏi quý vị, cái tường có thể thuyết được tường có tâm không? Mà muốn thuyết, muốn nói được thì cái nào làm cho chúng ta nói được? Tâm và tử. Chính là tâm tự xuất hiện trong tâm á, kể cho thế đó. Chữ đúng mà là không không mà nói được. Vì cảnh này thuộc về gì? À, thân hành, khẩu hành á, khẩu hành, tâm và tự thì mới nói được. Cho nên hiện ra một cái tượng Phật mà nói được thì hơi lạ. Đây là biến bậc tâm tự. Mà nếu có, nếu tượng đọc thuyết được, quý vị về nghe sư tội thành chắc nhớ nên đặt cho một câu hỏi gọi từ là ai thuyết là vì ra vì sao ta lại không thể thuyết được biến của tâm và tử là điều về mặt nguyên tắc, nhưng mà thế này nếu thuyết thì dòng đạo là dòng ai, Đức Phật còn con mới có thể thuyết đúng không? Đức Phật lịch sử cũng còn 5.000 năm. Mà nếu không phải Đức Phật thì ai vậy? Chứ thiên hoặc là má hư thì không. Đúng mới có giọng nói. Còn có người không có mặt. Cái sự kiện có người không có mặt tại thời điểm đó là có thể xảy ra. Hoặc chắc cũng xảy ra. Trong kinh tổng thì chắc chắn. Là vì chuyện này. Bồ Đề Đạo Tràng mà khi mà mấy ông thực dân người Anh trong đại tài gì đó phát hiện ra cái cách đấy chưa được 200 năm khi họ qua đô hồ Ấn Độ thì Bồ Đề Đạo Tràng đã bị vùi lấp trên 1.000 năm bằng cây cối rừng rậm, đến khi ông này đi săn nó đi gì ở đó lạc đường với thấy cái thảm nền, ông mới khai ra là 1.800 mét vuông chưa tới 200 năm. Rồi bắt đầu chính phủ Anh thì nó can thiệp vào khai ra thì đạo Ba La Môn cũng dành của họ, đạo Phật cũng dành của họ, cuối cùng nhờ cái ngài ở bên Sri Lanka là ngài Dhammapada, một cái người chẩn hướng Phật giáo của Sri Lanka và sáng chẩn hướng Phật giáo Ấn Độ, ngài đã tập chỉ Vanabodhi và rất nổi tiếng hơn 100 năm qua. Và nhờ công đức của cái vị này, sau này ngài này đi xuất gia thì mới đòi lại được Bồ Đề Đạo Tràng thuộc quyền quản lý của hội Phật giáo, là nơi Đức Phật thành đạt. Vấn đề ở chỗ là những cái tâm này nó là tâm quản, nó là đến mấy nhiệm vụ, ví dụ như có nhiệm vụ hộ kiếp, có nhiệm vụ tiếp đối tượng, vân vân, có nhiệm vụ suy đạt, vân vân, có nhiệm vụ tái sinh, tục sinh, Tục sinh có nghĩa là nối tiếp cái kiếp sống. Tái sinh là có nghĩa là sinh lại. Thì nếu các cái bậc mà họ đắc thiền bằng những cái tâm thiền này, đấy là thiền vô sắc giới, và đấy thiền vô sắc giới thì họ cho quả là tái sinh vào cả cái cõi thiền vô sắc sắc giới từ đây đến đây, từ phạm chủng thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tới sắc trụ cận thiền, sắc trụ cận thiền. Thì họ sẽ tùy theo đắc sơ thiền thì tái sinh bằng tâm này, đắc nhị thiền tái sinh tâm này, cho đến ngũ thiền nó lên cả cái cảnh tương ứng ở trên đó. Còn nếu họ tu vô sắc giới theo pháp của Phật để đắc các kết quả vô sắc giới, thì từ là không vô biên xứ, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, thì họ cho các cái tâm quả tương ứng và tái sanh vào cái cảnh giới đó một cách tương ứng, một cách tương ứng. Đấy là những cái tâm của các cái vị này, và nó làm nhiệm vụ hộ kiếp. Và ở đây nó chính là cái gì? Ý, ý môn, ý môn. Thì khi ý môn có đối tượng của ý môn tiếp xúc chính là cái gì? Là sắc thinh hương thủy xúc pháp. Đó là pháp trần rồi. Nhưng mà sắc thinh hương thủy xúc vẫn có bằng cách nhớ. Là sắc nó hiện hữu trước mắt nhá, thì nó thuộc về nhãn trần, hay là sắc trần là đối tượng của nhãn, nhãn môn hay nhãn căn. Còn khi chúng ta ngồi nhớ lại thì nó là pháp trần, đối tượng của ý môn hoặc là ý căn, hoặc là cả tâm trong ý thức giới đó. Chúng ta nhớ là hoặc là chúng ta nội sân vì nó, khi đó nó hiện hữu mà ta vẫn sinh cả tâm bất thiện hoặc tâm thiện được á. Ví dụ như chủ nhật vừa rồi quý vị đi gặp bạn ở đường Nguyễn Sinh Cung, hôm nay thứ mấy? Thứ tư. Chúng ta nhớ rằng buổi sáng hôm đó bên đặt bạc cho 15 sư, còn sư này đi đâu sư kia đi đâu. Tại thời điểm đặt khóa thì á, có phước không? Có địa đại thiền sinh ra không? Có ai đặt bạc bất thiền sinh không? Lúc đặt bởi vì khó mà bất thiền sinh lòng. Bởi vì nếu bất thiền sinh là đối tượng khác. Mọi người không? Ví dụ như mình đặt lạc bên vệ được, mình đang đặt đời mới mưa xong có cái bụng nước, một hàng làng đó chạy rẽ nước vắng ước sư và ước mình. Mình sinh bất thiện á, nội sân á, thì đối tượng đó của cái nội sân đó có phải là việc đặt lạc á? Việc là cái gì? Cái thằng đó, thằng gây nguyên nhân, hoặc chiếc xe đó, hoặc là nước tạt đó, mà chung thuộc về đối tượng khác. Mình còn hoan hỷ bởi vì chúng ta nước tạt nữa đó, đối tượng khác nhau. Rồi bây giờ mình về nhà ấy, mình ngồi ngày hôm nay mình làm, mình lên ngồi mình nhớ lại, vô tình nhớ lại có được không? Vẫn có thể xảy ra được không? Hoặc là có ai gợi ý khi đó mình biết bằng vô tình sạch nhớ ra. Lúc đó tâm mình nhớ cái việc đặt bạc, việc đặt bạc không tồn tại nữa, hình ảnh đó đó từ nhớ là do sân nha mà đưa về, và cái thằng nói ra được là sẵn tình đó là nghiệm. Thì lúc đó tâm mình hoan hỷ, mình hoan hỷ với pháp trần hay sắc trần? Pháp trần. Mọi người nhớ cái này, nó diễn ra rất cụ thể trong đời sống. Hoan hỷ tâm đó là tâm đại thiện. Mà nếu lúc đó đúng một cái mình ra đi tiền đang chết, đời sắp chết, tất cả đi đó thì mình ra đi rõ ràng lời âm, tổng âm, phụ âm. Lúc đó mình mới 40, 50, 60 tuổi, suy nghĩ sống vẫn ngang đó là có vài gì, có lại chưa, có lời á, chứ bây giờ mình sống thêm 10 năm nữa, 20 năm nữa. Một cái đoạn 20 năm mình đi là một ông già, một bà già, quên được lần sau, ăn rồi nói chưa ăn, bây ba ra gì là ôi tuổi, luôn luôn là bực mình đón nhau, mà để đi thì đi đâu? Đi xuống 20 năm nữa cô ấy, 10 năm nữa cô. Còn bây giờ sống nó tới như sư 60 tuổi thì nó bước chứ nói riêng. Có lần đó mà chuyện với ông sư, nó gặp ông là nó cũng tạm trực rồi, gần tạm trực. Mình cũng có nói cho như thế nha, ông sư là tôi phải sống 60 đi tôi bước, chứ mà tôi thăng cái là tôi khỏe đây. Không nên sống nữa, đúng không? Bởi vì sống thế chắc chi lúc nào mình đã biến, đúng không? Có lúc mình cũng là bất thiện chất à. Chỉ cần ngồi nghe bài nhạc trình công sở là bất thiện à, ai ai cả tự cả, đúng không? Nghe bài trình công sở là bất thiện vì đó vì nhà của ông không buồn buồn như quả, đúng không? Thì tấm mình sẽ theo cái bài nhạc đó, đúng không? Mà bài nhạc đó 20 năm ngồi kiếm từng ngày cái tâm gì tâm sân, đúng không? Con ứng đặt nhau à. Mà nếu bây giờ đó à, mà đa phần ấy à, nó làm cho tâm hồn mình lại là cuốn theo chiều gió, đi theo chiều mây. Tâm là tâm gì? À, tâm sĩ. Tâm sĩ thì chết làm gì à, đâu phải là con heo con lợn thôi, nghiệt loài một cái sĩ đúng không? Không cứ thì đường thịnh hoặc là ra ví dụ nghe à, vui nào hoặc nghiệp đến thôi. Mà nếu chúng ta liên hệ đến cái sắc pháp giống như anh chị á, để anh biết cái bài sau khi đọc trong cái bài sắc pháp này chưa sống là anh biết cái bài trên trình chúng sinh rất là hay. À, vui là gì? À, là đến trong này có đến được người đó sắc hương vị và vận thân nè, tạm loại các pháp này kiệt lại hòa kiệt thân tôi. Thân là gì? Thân là sắc pháp, nó dẫn pháp à, thân tôi là sắc pháp đó. Và ngồi phân tích ra mà nếu chúng ta liên hệ được chứ không thêm buồn khổ cho mình chết đồng về cả buồn. Trời ơi, cái nhà đi ai ở thế? Con mình ai thôi, vợ mình ai đó, còn theo thằng cô không? Nguy rồi được mất. Đi hát thôi hoặc kiếm tên quý vị mà đi vô. Có được chứ đi vô đó thiếu. Là khi mà hạ xuống, là cái bát nhạc nó sẽ chơi cái bài đó. Bằng khi mà mình cho vô đó thiếu, nhưng mà nó sẽ có cái những cái hâm nữa. Ở đây đó, ở xong rồi bầm nôn cho nên chạy xuống giữa cái tân này ấy. Rồi bị vô lòng hiếp thì mình nhìn đại hoa và nhìn nghe thì bác nhạc vào từ cái bài rồi bỏ bắn thân cái bài hạt bùi nào à, để tìm nước à, thì để một con mà bỏ vô luôn được á thì máy ra nè nó hiểu một cái đơn việc cái đi vô thương quá. Học như riêng con việc sáng nữa. Việc sáng đâu đi răng ngôi sư kể rồi à, cậu sư bắt đều buổi chiều ra bắt cái ghế ngồi qua nữa, hãy chiếc xe đi qua quá. Rồi xe bị mất còn phải vô thương á. Á vô thương đúng. Ngay có một bắt đều ra ngồi qua nó quản vô thương nói xin lỗi. Ra ngồi làm gì? Ngươi cười. Về làm gì? Ung thư phổi à, thư mùi viêm xoan viêm gì ở cái có biết gì không? Thấy những điểm vô thương hay gì thế? Đừng nghĩ lạ ba nơi là tạo ra vô thương là chuyện của lá, còn mình tu là chuyện đấy ngu quần đây, cho nên phải đổi chiều cho được ngu quần cái vô thương thì mới có kết quả trong việc tu tập. Còn không đổi chiều được cái chuyện của lá, của cây, của xe, của cổ, kể cả cái body này, cái thân này mà nó vô thường trước đây mình có tâm bạc, bây giờ có tâm bạc. À, trước đây mình đau khổ, bây giờ mình đau khổ, vân vân, đó là vô thường. Thì phải liên hệ về tận thân của cuộc này là vô thường. Vô thường đó thì tuyệt đối, thì nó bị ló tú nhé. Trong xe không đi qua đi về thì đại khổ này nhé em. Khi thì thấy được chiếc xe rách, khi thì thấy được xe là xì. Rồi bắt đầu mua cái xe chỉ để gặp thân tiêu mà. Thích chơi mô tô nữa thì chết. Cho nên nguy hiểm cho họ. Chúng ta học để biết mà tu nhé. Nó không biết được. Tu mô, tu nguy hiểm. À, đối tượng như vậy siêu tân tích rất rộng. Ngoài ra còn có cái hạt thầy giáo thích thủ là tâm căn để cho nơi tâm phản sinh. Bài 26 cái tâm này nè. Và ba cái tâm hồi này à, đó. Tất cả đều phản sinh ở trong tim. Hạt thầy giáo quan thủ hay là tâm cơ à. Ở trong tim mình có cái chỗ để cho tâm phát sinh trong tam tạng. Thì Đức Phật không nói là chỗ nào để tâm phát sinh à. Nhưng mà trong các chủ giáo cũng như là trong Abhidhamma Thảo Sanh Khắc Hạ Thành Phật Tập Hiệu Luận thì nói là 76 với 3 tâm là 78 chỉ tâm này nó sinh ở trong tim. Trong đó nó có một cái thể chất là một cái sắc pháp nhỏ thôi, màu đỏ như máu nhưng không phải là máu, và nó ở tâm nó sinh ra ở nó, cái tâm không sinh ở này, hoặc là tâm cơ hay là cơ quan bộ phận để cho tâm nó sinh ra. Thì Bali là Hataya Phật Phụ Hataya Thu Phật. Cái này cũng sinh ra trong cả hoặc là lý luận. Ví dụ người bỏ tinh sắc khô thì tâm cơ nó đi á, rồi bắt người ở bên nó xong không có tâm hả, hoặc tâm sinh, nhưng mà họ sống dài họ còn có tâm hết, họ còn buồn vui giận ghét, họ còn ăn nói gì được bình thường. Sự tâm cái đó nó ở trong cái máu hết, và nó không mất của ai của nó. Còn cái tim thì nó có mấy ngăn, bốn ngăn, thì cái đó nó ở trong cả cái ngăn đó. Rồi thay bằng tim sắc thì nó vẫn còn, thay bằng tim người khác thì nó vẫn còn, à, thậm chí là thay máu nó vẫn còn. Kiếm ai thay thịt máu á, thay lần lần, rồi máu sinh ra, máu diệt đi, hoặc là diệt máu cho máu, nó vẫn còn. Cho nên đừng có lo chuyện mà người khác vô thành minh thành người khác. Mấy cái chuyện mà đổi ít, đổi mài nhé. Đổi mài nó đổi tâm cơ. Tức là hai người mà đổi mài cái nhau, đổi thân cái nhau, đổi tâm. Cái chuyện đó chắc là chuyện viện tưởng đó hả? Chuyện cho vui đó. Bên nhập vô nhầm sạch người ta. Nhưng mà mình có những cái năng lực của những cái vị có người khiến những cái sạc con, rồi có những cái năng lực và nhà vô cũng có. Ở như là Indonesia, người chết họ chôn, họ bỏ qua quan tài rồi họ để vào các nhà mộ, và một năm đó họ vào cái ngày hồi đưa mấy sắc chết về nhà, là tới thay áo thay quần con chồng cái tới thay áo cái đưa sắc chết về nhà, mong phải đưa mong có gì sắc đi được từ đi chứ đọc bảo chứ không tiên biệt khi nào là ai tạm trầm vào phi nhân hay là ai mà tạm trầm từ đi giọng mình coi mấy cái phim mà cướng thí đó, nó có những cái sắc tại đến sau đó má bóng ma thì mình cũng thấy nó đến cái sạc, nó còn năng lực nó đến cái sạc lăn, cái sạc đi. Nhưng mà đằng sau nó còn một bóng ma, nó đi ra đằng sau đi kia còn có thêm bao nhiêu bài gì đâu. Cái là phim những việc tôi kia ở đến Indo thì còn bằng quả một lần. Ngoài ra chúng ta cần phải còn lưu tâm thì những cái tâm này nó sinh ra, sinh ra được như vậy, tất cả các cái tâm sinh ra đã được nói đến, sinh như thế nào, nguyên nhân, kể cả vô nhân tâm và những cái tâm không vô nhân cả. Hôm sau chúng ta tiếp tục. Niệm đó là tâm có hộ số hai sát. Tâm đó nó làm nhiệm vụ tập sinh. Không, tâm này nó làm nhiệm vụ tập sinh. Các cái nhiệm vụ của tâm này có phân sắc và nó chỉ có hai tâm này làm nhiệm vụ tập sinh thôi. Nhưng mà tâm này làm nhiệm vụ suy đà, rồi làm nhiệm vụ là tiếp đối tượng. Vì sao mà có số mới hết sản? Là vì trong quá trình mà khi mà nó sinh ra, mà sau cái sa văn ác và sô văn ác sạc thì cả này cũng sô văn ác sạc chứ không thể là ủ bệnh tha được. Tùy theo cái đó rồi thì phi đạt này sinh ra được hai cái tiếp đối tượng, làm nhiệm vụ tiếp đối tượng tạ đa lâm văn ác, làm nhiệm vụ tạ đa lâm văn ác. Các cái nhiệm vụ của tâm cái bạn rất hồi xưa mà và đến sau có các cái nhiệm vụ cứ có đi trong này. Thì tổng hợp đó, không cũng in thì lại vâng là cũng in đoạn sắc thôi. Không, cái bạn in chứa. Rồi cảnh này là phần sự của cả cái vô nhân tâm này đang ban ra này. Này, số mắt xà sấm tê ra nát một tâm làm phần sự suy đạt và tiếp đối tượng từ trong phần tâm, nó làm hai phần chữ. Còn cái vụ về cá nó làm đến năm phần chữ thì cả những ngày hôm sau sư sẽ nói cụ thể. Chúng ta nghỉ.